Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, 372. Chương 372, phiếm Vân Chu, nắm trường kiếm sắc bén, Từ Ngôn vặn lông mày trừng mắt, chiếu vào theo tại hắn đầu vai cái kia tiểu công chúa ước lượng nửa ngày. Đến cùng không có đi xuống tay, tuy nhiên thủy lao bên trong không ai. Giết người cũng sẽ thần không biết quỷ không hay. Từ Ngôn vẫn là không cách nào động thủ. Kiếm là Sở Bạch, bên người tiểu công chúa lại là Sở Bạch cháu gái ruột. Vẫn là Bàng Hồng Nguyệt hảo tỉ muội. Từ Ngôn lòng đang hung ác, cũng chặt không đi xuống một kiếm này. Không may liền xui xẻo đi. Người nào để cho mình là người ta sư thúc, vẫn là người ta tỷ phu. Từ Ngôn rất lợi hại phiền muộn. Tại Đại Phổ cùng Tề Quốc mấy năm nay, thân phận của hắn thêm ra một đống, duy chỉ có hôm nay nhiều hai cái thân phận, với hắn mà nói 10 phần chí mạng. Chính đang suy tư muốn hay không đem sư phụ truyền thụ Ích Vân thức truyền cho thiên hạ đông đảo. Đối với công chúa có đặc thù hảo cảm nam từ thời khác, Từ Ngôn nghe được tiếng ngáy, giống như heo tiếng ngáy, mà lại thì ở bên tai, nghiêng mắt thấy nhìn đầu vai tấm kia 10 phần tinh xảo gương mặt. Từ Ngôn bĩu môi, thầm nói, nguyên lai công chúa cũng ngáy a, so ta vang nhiều. Theo heo một cái đức hạnh phát hiện cái có thể so với chính mình mài răng kỳ công người. Từ Ngôn tâm lý cảm thấy thăng bằng một số. Sau đó hắn phát giác thanh âm giống như không phải từ trên người Sở Linh Nhi truyền tới, mà là đầu mình phía sau. Phía sau là lạnh như băng vách đá. Từ Ngôn nghi hoặc ở giữa nghiêng tai lắng nghe. Hắn thế mà thật nghe được heo gọi tiếng. Phù phù phù, phù phù phù. Vui sướng heo gọi thì tại thạch bích bên trong truyền đến. Nghe được hiểu rõ, càng loại kia ngốc như vậy heo gọi, Từ Ngôn vô cùng quen tai. Trừ tiểu hắc bên ngoài, hắn thì chưa thấy qua hắn heo có thể gọi đến như thế vui mừng. Tiểu hắc, Từ Ngôn vừa mới nói một câu, phía sau hắn đột nhiên một trận đất đá băng liệt, một cái đầu heo theo vách đá bên trong chui ra. Tiểu hắc, nhìn thấy heo đen nhỏ thế mà tiến vào thủy lao, Từ Ngôn nhất thời đại hỉ, không lo được Sở Linh Nhi, ôm lấy heo nhỏ vui mừng nói, ngươi làm sao tiến đến, đào hang, phù phù phù, phù phù phù, hảo huynh đệ, lát nữa mời ngươi ăn tiệc, hắc hắc, mang theo tiểu hắc thật là cử chỉ sáng suốt, hoan hỉ không thôi. Từ Ngôn đã quên chính mình trôi qua 3 năm thọ nguyên, dù sao hắn còn trẻ. Lúc này mới chúc cơ cảnh mà thôi. Coi như đời này kết không thành hư đan cũng có thể sống đến 100 tuổi. Sống ít đi 3 năm không tính là gì. Có thể còn sống rời đi Linh Thủy Thành mới mấu chốt nhất. Theo mồm heo bên trong có thể hỏi không ra Linh Thủy Thành bây giờ cục diện. Có điều Từ Ngôn tin tưởng mình heo huynh đệ đào ra đầu này thông lộ, tuyệt sẽ không thông hướng chỗ chết. Tiểu hắc, chúng ta đi. Dò xét một phen heo đen nhỏ móc ra thông lộ, Từ Ngôn lập tức quyết định hiện tại liền rời đi thủy lao. Thông đạo không lớn, nếu như là người mập mạp coi như ra không được. Từ Ngôn thân hình tính không được cường tráng, bò ra ngoài vừa vặn, mà lại thông đạo độ dốc không tính quá lớn. Một đầu nghiêng dây thông hướng mặt đất, sẽ không xuất hiện leo đến một nửa tại trượt xuống đến cục diện khó xử. Nói đi là đi. Heo đen nhỏ mở đường, Từ Ngôn theo heo đằng sau tiến vào thông đạo, liền Sở Linh Nhi hắn đều mặc kệ, dù sao có lối ra, vị công chúa kia điện hạ tỉnh về sau chính mình cũng có thể leo ra đi. Chậm chạp bò sát bên trong, Từ Ngôn tâm tình càng ngày càng tốt, nhìn lấy đỉnh đầu ánh sáng, hắn leo càng thêm hăng say, chỉ là bò bò, Từ Ngôn phát hiện sau lưng xuất hiện một loại tiếng xào xạc. Nhìn lại, nguyên bản tâm tình tốt nhất thời tiêu tán trống không? Tỷ phu, chậm một chút bỏ, chờ một chút Linh Nhi nha. Sở Linh Nhi thì theo sau lưng Từ Ngôn, không đủ 2 trượng khoảng cách còn để đám người. Nàng cái này là muốn cho Từ Ngôn cõng nàng leo ra đi. Ta đi trước bên ngoài thăm dò gió, nhìn xem có hay không nguy hiểm. Người đầu tiên chờ chút đã, công chúa cành vàng lá ngọc thân thể cũng không thể mạo hiểm. Từ Ngôn sụ mặt lừa gạt nói. Đáng tiếc người ta rõ ràng không tin. Nhanh bỏ mấy bước, một phát bắt được Từ Ngôn ống quần. Buông ra, ngươi cái này yêu tinh hại người. Từ Ngôn giận dữ, đỏ mặt tía tai mà quát. Tốt ta mang ngươi ra ngoài. Buông tay, lại chảnh quần muốn rơi á. Leo ra ngoài thành thời điểm, Từ Ngôn mặt đã xanh. Bên ngoài không ai, chiến trường cách nơi này chỉ ít một dặm có hơn. Mà lại ngoài thành đã không có man tộc, tất cả đều là đại phổ quân binh. Chỉ là Từ Ngôn quần, đến cùng bị kéo xấu. Nhìn lấy chính mình áo không đủ che thân bộ dáng chật vật. Từ Ngôn rất muốn giết người. Hắn đối diện tiểu công chúa làm theo gương mặt đỏ bừng. Che mắt, hung hăng thật có lỗi. Ta cái gì cũng không thấy. Thật, tính toán, khác đi theo ta là được. Từ hôm nay trở đi, chúng ta đường lớn hướng lên trời. Đều đi một bên, cảm thụ được dưới hông gió lạnh gào thét. Từ Ngôn không khỏi đánh cái dùng mình. Bắt đầu bốn phía tìm A lấy thi thể. Cánh tay trần không tính là gì. Phía dưới khắp nơi hở hắn có thể không chịu nổi. Tỷ phu, bằng không ta áo choàng cho ngươi mượn che giấu đi. Sở Linh Nhi theo ngón tay trong khe hở nhìn. Lấy Từ Ngôn, hảo tâm nói ra, không cần đến. Từ Ngôn tức giận rít gào lên lấy. Thì ưa thích hóng mát. Hô, một trận gió tuyết đánh tới. Từ Ngôn cũng không tiếp tục cảm thấy hóng mát. Phi thân lướt về phía một bên. Nhìn như mảnh mai tiểu công chúa động tác cũng không chậm. Dù sao cũng là ngũ mạch tiên thiên thân thủ. Từ Ngôn nhất động, Sở Linh Nhi lập tức theo chạy đi. Gió tuyết đến từ đầu tường. Từ Ngôn còn tưởng rằng bị người phát hiện. Chạy ra thật xa cái này mới dừng lại. Nhìn xem đầu tường không có một ai. Từ Ngôn thở dài ra một hơi. Bắt đầu nhìn về phía nơi xa. Tại hắn vận dụng mắt trái thị giác phía dưới. Đại phổ một phương trận doanh thấy hiểu rõ. Càng nhìn thấy những lơ lửng đó ở giữa không trung thuyền lớn. Từ Ngôn không khỏi kinh ngạc không thôi. Người tu hành. Chẳng lẽ là Kim Tiễn Tông người tới. Bị những cái kia phiêu phù ở giữa không trung to lớn tàu thuyền chấn kinh Từ Ngôn. Kinh ngạc không thôi tự lẩm bẩm. Đó là phiếm Vân Chu. Thật là tốt đẹp đại phi hành pháp khí. Trên thuyền giống như đứng đấy người. Nhìn không rõ lắm. Mặc quần áo gì. Sở Linh Nhi gác chân nhìn về phía nơi xa. Một cái lão đầu. Mặc lấy trường bào màu vàng lợt. Nhìn rất lợi hại bá khí. Bên người còn có cái gương nhỏ tại tung bay nha tung bay. Sở Linh Nhi không nhìn thấy. Từ Ngôn có thể thấy rõ ràng. Không khỏi bật thốt lên nói ra. Thân mang vàng óng trường bào chỉ có thể là trưởng lão. Hẳn là Sở Hoàng Sơn người. Sở Linh Nhi tò mò nhìn xem Từ Ngôn. Hỏi, người ánh mắt rất tốt nha. Ta đều không nhìn thấy. Người là làm sao thấy được. Ta lớn lên 8 đôi mắt. Từ Ngôn tức giận lầm bầm một câu. Lại hỏi, Sở Hoàng Sơn, không phải Kim Tiễn Tông người a? Sở Hoàng Sơn là cái lai lịch gì? Kim Tiễn Tông một mạch nha. Sở Hoàng Sơn là chúng ta người Sở gia tu luyện địa phương. Hoàng gia gia liền ở tại Sở Hoàng Sơn. Sở Linh Nhi ngược lại là không e dè triều đình bí ẩn. Như nói thật nói, cái kia lão hỗn đản. Gọi sư huynh lão cha lão hỗn đản đến cùng không rất thích hợp. Từ Ngôn sửa lời nói. Đầu thuyền lão đầu kia là gia gia ngươi a. Nhìn tuổi tác không tính quá lớn a. Sở Linh Nhi lắc đầu. Nói. Không phải là hoàng gia gia. Lão nhân gia xưa nay sẽ không tùy tiện xuất quan. Hẳn là Sở Hoàng Sơn hắn trưởng lão. Các ngươi Sở nhà thế lực không nhỏ a. Từ Ngôn nhìn lấy những. Chúc cơ cảnh đó cao thủ nhao nhao tràn vào thành đi. Hâm mộ nói ra, nguyên lai hoàng tộc có nhiều cao thủ như vậy đâu. Bọn họ đều họ Sở. Sở Hoàng Sơn đệ tử, không nhất định đều họ Sở. Nha, lại tuyết rơi. Theo Sở Linh Nhi kinh hô, lại là một mảnh gió tuyết đánh tới. Lần này Từ Ngôn thấy rõ ràng, gió tuyết không phải từ trên trời rơi xuống, mà chính là theo trên tường thành chóc xuống. Mà lại càng lúc càng lớn, càng ngày càng mật, một lát mà thôi, theo trên tường thành bay ra tuyết hoa giống như bão tuyết. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,